xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, sinh nhật, Quốc Đống, ngày mai là ngươi khuê nữ sinh nhật đi. Ca vũ đại sảnh, một nữ nhân dựa vào Hoàng Quốc Đống cười nói, Hoàng Quốc Đống chính dựa vào sofa uống rượu. Nghe được lời này, nhướng mày, làm khó ngươi còn nhớ rõ chuyện này. Có tâm, ta chính là ngươi bạn gái. Ngươi hài tử chính là ta hài tử. Ta đương nhiên muốn yên tâm thượng. Lễ vật ta đều lấy lòng. Nếu không ngày mai chúng ta mang hài tử đi ra ngoài chúc mừng. Hoàng Quốc Đống đánh giá nàng liếc mắt một cái. Cười lắc đầu. Ngày mai vội. Tiểu hài tử sinh nhật không gì hảo ăn mừng. Chủ yếu là không nghĩ làm người này nghênh ngang vào nhà. Người này kêu Điền Lệ Mai, là ca vũ thính lĩnh ban, làm người thông minh, năng ngôn thiện biện, bởi vì tài ăn nói hảo hơn nữa biết làm việc. Nhưng thật ra giúp Hoàng Quốc Đống tại đây ca vũ đại sảnh kết bạn mấy cái hỗn đến lão bản, ở công. Tác đi lên nói, xác thật cũng đối Hoàng Quốc Đống có chút trợ giúp, xem như bổ túc Hoàng Quốc Đống không yêu xã giao đoàn bản, nhưng là cũng chỉ thế mà thôi. Hoàng Quốc Đống đối nàng cũng bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Căn bản liền không nghĩ tới muốn cùng nàng phát triển đến nghênh ngang vào nhà nông nỗi, dựa theo Hoàng Quốc Đống ý tưởng, hắn về sau khẳng định là muốn tái hôn, sở dĩ hiện tại không nóng nảy kết hôn. Thuần túy chính là còn không có hỗn đến cái kia độ cao. Tìm không thấy một cái gia thế tướng mạo bằng cấp đều xứng đôi người của hắn. Hiện tại tiếp xúc này đó nữ nhân, hắn một cái cũng khinh thường, ở Hoàng Quốc Đống xem ra. Đời trước chính là ăn kết hôn sớm mệt, bị Trần Mỹ Hà cái kia gì cũng không có nữ nhân chậm trễ cả đời, hiện giờ. Tự nhiên là muốn hấp thụ giáo huấn, Điền Lệ Mai nghe được Hoàng Quốc Đống cự tuyệt. Trong lòng có chút mất mát, cũng chỉ hảo nói. Lần đó đầu ngươi đem lễ vật cấp hài tử mang về đi. Cũng là ta một mảnh tâm ý. Hài tử không có mụ mụ đau. Cũng là thực đáng thương. Kia đảo sẽ không. Ta xem nàng rất vui vẻ. Hoàng Quốc Đống cười cười. Điền Lệ Mai nghe Hoàng Quốc Đống nói như vậy. Cũng liền không tiếp tục ám chỉ. Chỉ là trong lòng xác thật rất mất mát. Nàng xác thật tưởng cùng Hoàng Quốc Đống kết hôn. Ở chỗ này thấy nhiều như vậy lão bản. Nàng cảm thấy Hoàng Quốc Đống là dễ dàng nhất xem hiểu tâm tư. Người nam nhân này không phải cái hảo nam nhân. Nhưng là cũng không biết như thế nào là có thể kiếm được tiền. Còn cùng Giang lão bản nhận thầu đại sinh ý. Mắt thấy chính là muốn phát đạt bộ dáng. Nàng liền nghĩ tìm tâm tư dễ dàng xem hiểu Hoàng Quốc Đống. Kết hôn. Về sau vợ chồng hai người đồng tâm hiệp lực làm buôn bán. Nàng nhân mạch hơn nữa trường tụ thiện vũ. Hơn nữa Hoàng Quốc Đống chính mình sau lưng một ít ưu thế. Không nói trở thành đại phú hào. Ít nhất có thể đương tiểu phú hào. Đến lúc đó bằng vào nàng tâm nhãn cũng không lo lắng bị Hoàng Quốc Đống một chân đạp. Nàng cảm thấy chính mình điều kiện cũng không kém. So Hoàng Quốc Đống tuổi trẻ, chính mình còn có phòng ở, trong tay cũng có chút nhi nhân mạch quan hệ, Hoàng Quốc Đống trừ bỏ hiện tại ở làm buôn bán. Trong nhà còn có cái nữ nhi đâu, như thế nào cũng là có thể chắp vá quá cùng nhau, kết quả Hoàng Quốc Đống thế nhưng chỉ là tưởng cùng nàng chơi chơi ý tứ, Điền Lệ Mai trong lòng không ngừng mất mát, còn khó chịu. Người tuy rằng không mang đi gặp Hoàng Nhạc, nhưng là lễ vật nhưng thật ra trước tiên cấp Hoàng Nhạc mang về nhà, vì thế Hoàng Nhạc sinh nhật. Trước một ngày buổi tối, thu được ba ba Hoàng Quốc Đống ở bên ngoài bạn gái đưa lễ vật, một bộ búp bê Tây Dương, Hoàng Nhạc đã sớm biết ba ba ở bên ngoài tìm bạn gái, nhưng là nàng một chút cũng không lo lắng. Bởi vì nàng biết ba ba sẽ không nhìn chúng này đó nữ nhân, đời trước ba ba đều chướng mắt. Huống chi là đời này gặp dịp thì chơi, chính là nữ nhân này tâm cơ thâm trầm. Thế nhưng thừa dịp nàng ăn sinh nhật thời điểm, làm ba ba đem lễ vật đưa đến trong nhà tới, muốn chạy hài tử lộ tuyến. Hoàng Nhạc bắt đầu có chút sốt ruột, tuy rằng ba ba khả năng chướng mắt bên ngoài nữ nhân, nhưng là vạn nhất ba ba bị mê hoặc đâu. Loại người này tâm cơ thâm trầm, thật muốn là cùng ba ba kết hôn, chính mình nơi nào là đối thủ, nói không chừng liền thành các loại trong tiểu thuyết mặt tiểu đáng thương. Hoàng Nhạc nghĩ đến đây, cảm thấy ai chính mình mệnh khổ, đời trước không có thể cảm nhận được thân sinh mẫu thân ấm áp. Này một đời lại muốn cùng mẹ kề đấu chi đấu dũng, nàng trong đầu nháy mắt nhớ tới trước kia xem qua. Rất nhiều trong tiểu thuyết viết hào môn mẹ kế tính kế thật thiên kim chuyện xưa, ba ba. Ngươi không cần cùng những người này kết hôn. Hoàng Nhạc lập tức tỏ thái độ nói, nàng rốt cuộc đã học tiểu học, cũng có thể chính đại quang minh phản hồi chính mình thái độ. Hoàng Quốc Đông uống đến choáng váng, nghe được lời này lại nhíu mày, bởi vì Hoàng Nhạc phản đối làm hắn nhớ tới đời trước bị gia ngư quản khống ác mộng. Hắn không cao hứng nói, ngươi một cái tiểu hài tử còn quản chuyện của ta, viết ngươi tác nghiệp đi, đừng quay đầu lại khảo thí so gia ngư kém. Nói xong liền vào nhà đi ngủ. Hoàng Nhạc tức khắc cảm thấy Hoàng Quốc Đống đây là khả năng tưởng tái hôn ý tưởng. Cả đêm nàng cũng chưa sao ngủ, ngày hôm sau cả ngày đều buồn bã ỉu xìu. Mãi cho đến buổi chiều chiếu cố nàng thím tới đón nàng thời điểm, đem Trần Mỹ Hà làm người đưa đi trong nhà lễ vật mang cho nàng. Mẹ ngươi cho ngươi mua, ta xem đóng gói khá tốt. Người hoa nhi này mệnh cũng thật hào, ba cũng sẽ kiếm tiền, mẹ cũng sẽ kiếm tiền. Hoàng Nhạc thầm nghĩ, có gì mệnh tốt, lại không so nàng mệnh khổ. Đời trước bị ôm sai, từ phú hào trong nhà đi nhà nghèo, nay một đời trọng tới, ba mẹ trực tiếp ly hôn, nàng phảng phất luôn là cùng hạnh phúc gặp thoáng qua, nhưng là nhìn đến lễ vật. Hoàng Nhạc nghĩ tới ngày hôm qua bị nàng ném xuống lễ vật, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi tìm Trần Mỹ Hà. Nàng biết Trần Mỹ Hà hiện tại cơ bản ở xưởng quần áo, vì thế mang theo thím đi xưởng quần áo, trực tiếp đối người gác cổng nói, ta tìm Trần Mỹ Hà, nàng là ta mụ mụ. Trần Mỹ Hà nghe nói một cái kêu Hoàng Nhạc hài tử tìm nàng, trong lòng buồn bực, nhưng là vẫn là đi xuống lầu. Lễ vật nàng đã làm người đưa đi, nhưng là nàng không muốn đi Hoàng Nhạc trước mặt lộ diện. Căn cứ vào phía trước vài lần Hoàng Nhạc đối nàng thái độ, nàng trong lòng cũng không phải rất tưởng cùng cái này không yêu nàng hài tử gặp mặt. Nhưng là hài tử đã tìm tới cửa, nàng vẫn là hội kiến. Tới rồi cửa, nhìn đến Hoàng Nhạc, đại khái là bởi vì thật lâu không gặp, nàng phát hiện đứa nhỏ này biến hóa cũng rất đại, cảm giác là thật sự trưởng thành. Từ ánh mắt tới xem, cũng càng thành thục, chẳng lẽ là bởi vì gia đình đơn thân, cho nên trưởng thành sớm. Trần Mỹ Hà trong lòng buồn bực, trên mặt nhưng thật ra cười. Nhạc Nhạc, lễ vật thu được sao? Hoàng Nhạc nhìn nàng, tâm tình phức tạp, nàng đối Trần Mỹ Hà vẫn như cũ có câu oán hận. Bởi vì nữ nhân này đều làm nàng hai đời không hạnh phúc, nhưng là nếu có thể lựa chọn, nàng vẫn là hy vọng Trần Mỹ Hà vẫn như cũ là nàng mụ mụ. Ta ba ba có bạn gái. Trần Mỹ Hà kinh ngạc. Này cùng nàng nói làm gì? Ngươi một cái hài tử, không cần chú ý những việc này. Hảo hảo học tập. Hoàng Nhạc nhìn nàng. Ba ba hiện tại đương lão bản, tiếp rất lớn chính phủ công trình. Làm sau khi thành công sẽ kiếm rất nhiều tiền. Hắn là về sau sẽ càng có tiền. Ta không nghĩ muốn mẹ kế. Ngươi có thể hay không suy xét cùng ba ba phục hôn? Cuối cùng một câu nói được thực gian nan. Nàng không dám nhìn Trần Mỹ Hà, tự nhiên cũng không thấy được Trần Mỹ Hà xanh cả mặt. Bên cạnh thím còn nhân cơ hội ở bên cạnh khuyên giải. Nhạc Nhạc mẹ, không phải ta lắm miệng. Có mẹ nó hài tử giống cái bảo, có hậu mẹ nó hài tử liền cùng trong đất cải thìa giống nhau. vì hài tử, cũng muốn suy xét phục hôn a. Nói nữa, Hoàng lão bản cũng là cái có bản lĩnh nam nhân a. Các ngươi hai vợ chồng cùng nhau kiếm tiền, cuộc sống này thật đẹp mãn a, đừng nói nữa. Các ngươi chạy nhanh trở về đi. Trần Mỹ Hà nhịn xuống nôn mửa ý tưởng. Nàng thật sự tưởng phun ra, tưởng tượng đến cùng Hoàng Quốc Đống cái loại này người tái sinh sống ở cùng nhau. Cái loại này theo bản năng buồn nôn ý tưởng liền ra tới, mẹ. Hoàng Nhạc giữ chặt Trần Mỹ Hà, đôi mắt phiếm hồng, vì cái gì ngươi trước nay đều không có tuyển ta một lần. Vì ta trả giá một lần, nếu là Gia Ngư, ngươi có phải hay không liền sẽ nghe nàng. Trần Mỹ Hà hít sâu một hơi. Nhạc Nhạc, hôm nay ngươi liền 6 tuổi, ở chúng ta như vậy gia đình. 6 tuổi hài tử nên hiểu cũng đã hiểu, ngươi sao có thể làm mụ mụ vì ngươi phục hôn đâu. Ngươi nhắc tới Gia Ngư, ta hẳn là cũng sẽ không vì Gia Ngư đi phục hôn, bởi vì Gia Ngư vĩnh viễn cũng sẽ không làm ta làm như vậy. Ngươi nên trưởng thành, Nhạc Nhạc, thiệt tình mới có thể đổi thiệt tình. Nàng đem Hoàng Nhạc tay kéo ra. Trở về đi, nếu là về sau ngươi vẫn là cái này ý tưởng, chúng ta cũng không cần gặp mặt. Nói xong liền đi rồi, chẳng qua chẳng sợ đi xa. Trần Mỹ Hà trong lòng vẫn là không thoải mái. Trước kia nàng luôn là đem chính mình cùng Nhạc Nhạc chi gian định nghĩa vì không có mẹ con duyên phận, cho nên Nhạc Nhạc luôn là nhìn đến nàng liền không cao hứng, không muốn cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Hôm nay này một chuyến, nàng rốt cuộc đến thừa nhận, đứa nhỏ này quá tự mình. Đứa nhỏ này cho rằng làm mẫu thân, chính mình nên vì hài tử từ bỏ chính mình. Trần Mỹ Hà nghĩ tới đã từng 3 tuổi nhiều liền khuyên nàng rời đi Hoàng Quốc Đống Gia Ngư, còn có hiện giờ đi theo Tưởng Lan cùng nhau sinh hoạt Trương Bằng, hài tử cùng hài tử. Thật là không giống nhau, đứa nhỏ này giống Hoàng Quốc Đống. Việc này, Trần Mỹ Hà không có cùng bất luận kẻ nào nói. Ngày mai chính là Ngư Ngư sinh nhật, đại gia hẳn là đều vui vui vẻ vẻ chờ mong. Gia Ngư sinh nhật hôm nay sáng sớm liền ở trong nhà ăn một chén mì trứng, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc còn trưng cầu nàng năm nay sinh nhật chuẩn bị như thế nào ăn mừng, muốn ở nơi nào ăn, thỉnh bao nhiêu người. Gia Ngư là không chuẩn bị đi ra ngoài ăn, tưởng ở trong nhà tụ hội, liền này mấy nhà quen thuộc hàng xóm cùng nhau quá thì tốt rồi. Tôn Yến Ni liền đưa ra chờ lát nữa liền đi ra ngoài mua đồ ăn, đem thực đơn cấp định ra tới, làm Lâm Hướng Bắc đi định bánh kem. Tuy rằng không chuẩn bị đại làm, nhưng là bà ngoại ông ngoại cùng gia gia nãi nãi bên này vẫn như cũ chưa quên Gia Ngư sinh nhật. Buổi sáng liền cấp Gia Ngư tặng lễ vật lại đây, còn tặng một đống ăn, còn hỏi Tôn Yến Ni hai vợ chồng có hay không cấp hài tử chuẩn bị quà sinh nhật. Lo lắng này một đôi tuổi trẻ cha mẹ vội vàng làm buôn bán, đem hài tử cấp sơ sót, Tôn Yến Ni lập tức thỉnh các nàng tiến thư phòng đi xem Gia Ngư quà sinh nhật. Một trận thoạt nhìn liền làm công phi thường tốt Dương Cầm, lại vừa nói giá cả 5 vạn, này nhưng làm hai bên lão nhân vừa lòng, không ai cảm thấy mấy vạn khối cấp hài tử mua một kiện quà sinh nhật là lãng phí. Ngư bảo kia hài tử, dùng nhiều đồ tốt đều là hẳn là, dùng một câu giản dị nói tới rằng, quả thực chính là đức trí thể mỹ toàn diện ưu tú, vừa lòng. Lúc sau, hai bên trưởng bối mới về nhà, buổi tối tụ hội cũng không tính toán tham gia, làm người trẻ tuổi chính mình náo nhiệt đi. Gia Ngư, ta mụ mụ cho ngươi chuẩn bị thật xinh đẹp quà sinh nhật Nga. Nói phải cho ngươi kinh hỉ. Trương Bằng cái này miệng rộng từ, buổi sáng tan học lúc sau liền gấp không chờ nổi đi lầu 2 Gia Ngư phòng học tìm Gia Ngư lộ ra tin tức. Gia Ngư, ngoặc kép, về sau có gì bí mật nhất định không thể làm Trương Bằng biết. Trương Bằng nói, ngươi chờ ha, quay đầu lại ngươi khẳng định thích. Nói xong liền chạy. Gia Ngư trở lại trong phòng học mặt trong lòng cũng là thực chờ mong buổi chiều tan học. Nhìn đến ba ba mụ mụ cho nàng chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ, tuy rằng đã sớm biết này phân kinh hỉ là cái gì, nhưng là đối với loại này cố ý vì nàng tốn tâm tư chuẩn bị kinh hỉ, nàng vẫn là thực thích. Đời trước Gia Ngư đều bất quá sinh nhật, cảm thấy loại này nhật tử thật sự không gì hảo ăn mừng. Nàng sinh ra lại không phải rất quan trọng, chính là này một đời Mỹ Hà mụ mụ còn có ba ba mụ mụ cho nàng chúc mừng lúc sau, mỗi lần đều làm nàng cảm thấy chính mình sinh ra rất quan trọng. Ít nhất đối với chính mình thân nhân tới nói là trọng yếu phi thường, nàng cũng càng ngày càng thích ăn sinh nhật, bởi vì vui vẻ. Gia Ngư một ngày đều là cười tủm tỉm, làm lớp học đồng học đều thập phần tò mò cái này toàn ban đệ nhất danh rốt cuộc ở vui vẻ gì. Chẳng lẽ là tham gia gì thi đấu, được hảo thứ tự? Ở bọn nhỏ mộc mạc trong lòng, học bá chính là thích thi đấu, thích khảo thí. Lần trước Olympic toán thăng cấp, toán học lão sư ở lớp học nhưng đem Gia Ngư khen hảo chút thiên. Cơ bản mỗi ngày đều phải khen một lần. Lớp học mũi nhọn sinh vốn đang tính toán kỳ trung khảo thí, tìm về bãi, kết quả Gia Ngư trực tiếp khảo cái mãn phân, lúc này không biết giận. Lâm Gia Ngư đồng học, bên ngoài có thể lấy thưởng, ở bên trong có thể lấy mãn phân, hoàn toàn không đoàn bản, hiện tại cũng chưa người đem đệ nhất đương mục tiêu. Chỉ chuẩn bị đánh sâu vào đệ nhị danh, dù sao nghe lão sư ý tứ, Lâm Gia Ngư đồng học sẽ không vẫn luôn cùng đại gia ở một cái ban. Sang năm lại muốn nhảy lớp, nhảy lớp lúc sau, đệ nhất danh tự nhiên khiến cho ra tới, buổi chiều. Gia Ngư đã bị ba ba mụ mụ cùng nhau tiếp về nhà. Một hồi về đến nhà, Tôn Yến Ni khiến cho Gia Ngư nhắm mắt lại cùng đi trong thư phòng mặt. Sau đó mới làm nàng mở to mắt, Gia Ngư liền thấy được nguyên lai phóng dương cầm địa phương. Dùng một cái vải đỏ cái dương cầm, Ngư bảo chính mình đi kéo xuống tới, Gia Ngư lòng tràn đầy vui mừng, nàng lôi kéo mụ mụ Tôn Yến Ni tay, mụ mụ cùng nhau, Thường Hân chạy tới nói, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Gia Ngư cười nói, đều cùng nhau, ba bàn tay cùng nhau đem vải đỏ xả xuống dưới, lộ ra lòe ánh sáng dương cầm, cái gọi là tiền nào của nấy. Chẳng sợ Thường Hân loại này không hiểu, cũng nhìn ra này dương cầm đẹp. Hoa, Gia Ngư mở to hai mắt, nhìn nó, duỗi tay sờ sờ, đè đè. Sau đó quay đầu lại đối với Tôn Yến Ni cùng đang ở camera Lâm Hướng Bắc, cảm ơn ba ba mụ mụ, loại này không cần đi chờ đợi cùng đòi lấy, là có thể được đến cảm tình, thật sự rất tốt đẹp. LEOSING. Hết chương.